Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1035. Thứ Sử Đại Nhân lên đường bình an, Mã Siêu một kiếm chấm dứt Lưu Phong, trực tiếp chặt đứt Mã Đằng tưởng niệm. Hiện tại hắn đừng nói cùng Lưu bị hợp tác, đoán chừng đã trở thành kẻ thù sống còn. Nếu như không quy hàng Đại Hoa lời nói, đoán chừng chỉ là Lưu bị thế lực tập kích, liền đủ Mã Đằng uống một hồ. Đến tận đây, Mã Đằng đã không có lựa chọn nào khác. Ngày hôm sau, Mã Đằng liền mạng triệu tập bộ hạ, đem chuẩn bị quy hàng Đại Hoa quyết sách công bố ra ngoài. Đồng thời ra lệnh cho thủ hạ chủ bộ viết một phong quy hàng sách. Mã Đằng vốn cho rằng, Lương Châu địa phương mặc dù không lớn, nhưng là trong lúc mơ hồ tự thành một nước, một khi hắn đem quy hàng Đại Hoa quyết sách công bố ra, bộ hạ của hắn thế tất sẽ có lời oán giận, người phản đối vô số. Mã Đằng trong lòng phi thường áy náy, hắn cảm thấy chính mình làm như thế, căn bản là thật xin lỗi tín nhiệm bộ hạ của mình. Hôm qua một đêm hắn đều ngủ không được ngon giấc, vẫn luôn tại suy tư, muốn như thế nào an ủi hắn bộ hạ, thậm chí liền khổ nhục kế đều nghĩ ra được. Nhưng mà, khi hắn công bố xong quy hàng Đại Hoa quyết sách, chính gan ruột tắc chấm dứt, chuẩn bị tiếp nhận phê phán thời điểm, hiện trường quần thần phản ứng, lại là làm hắn vô cùng kinh ngạc lên. Hắn bộ hạ, cũng không có lời oán giận, cũng không từng phản đối, ngược lại mỗi người đều đang tán thưởng chính mình. Thứ Sử Đại Nhân vì ta Lương Châu bách tính, làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, thật sự là chính là đương thời nhân kiệt vậy. Đúng vậy a, Thứ Sử Đại Nhân cử động lần này thượng xứng đáng thương thiên, hạ xứng đáng lê dân, quả thật bách tính chi phúc, Lương Châu chi phúc a. Thứ Sử Đại Nhân đại nhân đại nghĩa, dũng cảm túc trí, thật là làm thuộc hạ tin phục. Đại nhân xem xét thời thế, nhân nghĩa quả quyết, cử động lần này chắc chắn lưu danh bách thế vậy. Mã Đằng trong lòng có chút choáng váng, trong lòng nghĩ là, các ngươi hẳn là loại phản ứng này sao? Đúng, người bình thường hẳn là phản ứng gì tới? Đối mặt bộ hạ một mảnh tán thưởng thanh âm, Mã Đằng không khỏi yên lòng, lo lắng của hắn cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là bớt đi hắn khuyên nhủ công phu. Bất quá, chẳng biết tại sao, Mã Đằng trong lòng cũng không có bao nhiêu vui vẻ, trong lòng một mảnh mờ mịt, luôn cảm giác không đúng chỗ nào dáng vẻ. Ai, được rồi, chuyện có thể thuận lợi thi triển, chính mình hẳn là thỏa mãn mới là. Không bao lâu, Mã Đằng chủ bộ liền đem một mảnh quy hàng sách giao cho Mã Đằng, để Mã Đằng cuối cùng thẩm tra đồng thời đóng dấu. A, thế mà nhanh như vậy liền viết xong, sẽ không là qua loa cho xong a? Chẳng lẽ chủ bộ trong lòng kỳ thật cũng không nguyện ý quy hàng, bởi vậy lung tung viết? Mã Đằng căng thẳng trong lòng, khẩn trương đồng thời nhưng lại có mấy phần vui mừng. Thì ra thuộc hạ của hắn cũng không toàn bộ đều là đồng ý quy hàng. Bất quá, chờ Mã Đằng xem hết bản này quy hàng sách sau, mặt liền biến thành đen, cùng Trương Phi tuyệt đối có so sánh. Hiện tại đã lưu hành chữ giản thể cùng bạch thoại văn. Bởi vậy, mặc dù Mã Đằng cũng không có bao nhiêu văn thải, bản này dùng bạch thoại văn viết thành quy hàng sách, hắn còn là có thể nhìn hiểu. Thiên văn chương này, kết cấu nghiêm cẩn, cảm tình chân thành tha thiết, tầng tầng tiến dần lên, tình cảm dạt dào, tuyệt đối là một thiên hiếm có hảo văn chương. Nhưng là Mã Đằng hiểu rất rõ hắn cái này chủ bộ, văn thải là có, nhưng là tố không sốt ruột mới. Như vậy yêu mỹ hoa lệ văn chương, hắn tuyệt đối không thể có thể tại như vậy vội vàng thời gian bên trong liền có thể viết ra tới. Con hàng này, đoán chừng rất sớm trước đó liền tại chuẩn bị đi. Số trời đã định, xem bộ dáng là không lưu được theo hắn đi thôi. Mã Đằng cầm ra bản thân ấn, dùng ấn liền phái sứ giả đem văn thư giao cho Đại Hoa đi. Làm xong chuyện này, Mã Đằng trong lòng một trận nhẹ nhõm. Trước đó, trong lòng có quá nhiều không bỏ, nhưng là đợi đến chân chính nộp sau khi đi ra, Mã Đằng mới phát hiện, rất nhiều chuyện, tựa hồ cũng không có mình trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Văn thư giao cho Đại Hoa, đợi thêm đến Đại Hoa trả lời, còn cần mấy ngày, khoảng thời gian này, Mã Đằng trong lòng có quá nhiều lưu luyến, cũng không có mấy ngày. Mã Đằng đem chuyện đều khai báo xuống dưới, chính mình cưỡi ngựa, mang theo thân binh, tại Lương Châu bắt đầu băn khoăn. Mã Đằng phi thường rõ ràng, này một quy hàng, hắn tất nhiên sẽ bị rời Lương Châu, tuyệt đối không thể có thể trả để hắn trấn thủ Lương Châu. Qua không mấy ngày, hắn liền sẽ rời đi Lương Châu, đời này đều chưa hẳn còn có cơ hội trở lại nữa. Mã Đằng tại Lương Châu chờ đợi thời gian quá dài, đối mảnh đất này đã sinh ra cảm tình sâu đậm. Trước khi đi, hắn nghĩ nhìn kỹ một chút mảnh này lưu cho hắn quá nhiều ký ức đất đai. Lương Châu là nơi tốt a, mảnh đất này đã thật sâu lạc ấn tại linh hồn của hắn chỗ sâu. Cả một đời đều khó mà xóa đi. Tọa trấn Tây Lương nhiều năm như vậy, tại cố gắng của hắn phía dưới, Tây Lương bách tính sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trồng lên ruộng, trong đất truyền ra, liền đầy đủ bọn họ dùng. Rốt cuộc không cần thường xuyên di chuyển làm chăn nuôi, có thể yên ổn qua định cư sinh hoạt. Hắn còn cho bách tính trên kệ điện, mọi nhà đều có đèn điện. Bách tính sinh hoạt, so mười mấy năm trước, tốt rất rất nhiều. Chỉ cần Lương Châu bách tính có thể nhớ kỹ hắn, Mã Đằng cảm giác hắn làm ra hết thảy đều là đáng giá. Bất quá rất nhanh, Mã Đằng trong lòng một điểm nhỏ cảm khái liền tan thành mây khói, trên mặt càng đen hơn. Bởi vì Mã Đằng chỗ đến, nhìn thấy bách tính đều vui mừng hớn hở, vui mừng hớn hở, trên mặt nào có nửa chút mất mát lưu luyến dáng vẻ, khắp nơi đều là một bộ ăn Tết cảnh tượng. Thậm chí thật nhiều địa phương bách tính đều để nổi lên pháo. Cái này cùng Mã Đằng trong lòng suy nghĩ khác biệt có chút đại a. Ngạch, Mã Đằng là để Tây Lương bách tính thời gian có chuyển biến tốt, nhưng là Tây Lương bách tính tin tưởng vững chắc, nếu như bọn họ trở thành Đại Hoa con dân sau, thời gian sẽ chỉ qua càng tốt hơn. Còn nữa nói, Mã Đằng thứ sử vì cái gì có thể để cho Tây Lương bách tính vượt qua tốt như vậy thời gian đâu? Còn không phải là bởi vì người ta Đại Hoa hỗ trợ a. Nếu không phải là người nhà Đại Hoa cho bọn hắn hạt giống, cho bọn hắn nông cụ, giúp bọn hắn khiên điện, bọn họ có thể vượt qua dạng này ngày tốt lành. Ngạch, Mã Đằng bị kích thích, trong lòng thật lạnh, bỗng nhiên trong lúc đó, Mã Đằng cảm thấy Tây Lương cũng không gì hơn cái này, tựa hồ cũng không đáng hắn có quá nhiều lưu luyến. Thương tâm sau khi, Mã Đằng trực tiếp dẫn dắt thân tín trở lại phủ thứ sử, cũng không tiếp tục nguyện ý đi ra. Không mấy ngày, Đại Hoa Thánh chỉ hạ đạt phong Mã Đằng vì binh bộ thị lang, mạng Mã Đằng đến binh bộ đi nhận chức chức. Lần này Mã Đằng xem như thăng chức, vẫn là cái thực quyền bộ môn thực chức. Đại Hoa đối với hắn Mã Đằng cũng không tệ lắm. Mấy ngày nay, Mã Đằng sớm liền chuẩn bị xong, tiếp vào thánh chỉ sau, Mã Đằng liền bắt đầu lên đường, thậm chí liền ai tới tiếp quản Lương Châu thứ sử chức, hắn đều chẳng muốn hỏi tới. Mấy ngày nay, Mã Đằng triệt để bị thương tổn tới, cảm giác sẽ không lại yêu. Chỉ muốn sớm rời đi mảnh này thương tâm chi địa. Chờ Mã Đằng đi đến trên đường phố thời điểm, không ngừng có bách tính đi ra khỏi nhà. Dần dần, càng ngày càng nhiều bách tính đi ra. Bọn họ nhìn cưỡi tuấn mã rời đi thứ sử đại nhân, không ngừng phất tay, thứ sử đại nhân, lên đường bình an, lên đường bình an. Ô ô, ô ô, thứ sử đại nhân, tạm biệt. Thì ra bách tính cũng không có quên bản thứ sử a. Mã Đằng ngay từ đầu còn cực kỳ cảm động, bất quá rất nhanh liền cảm giác không đúng vị. Mẹ nó, bản thứ sử còn chưa có chết đâu. Các ngươi là chuẩn bị kiên quyết bản thứ sử cấp đưa tiễn vẫn là sao thế? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.